Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, hiện trường đánh giả. Tần Phong nghe Triệu Thiên Đức đưa ra vấn đề này, mỉm cười, không có ý tứ, đối với sự nghiệp từ thiện, ta có bản thân đặc biệt kiến giải, ta không ưa thích những cái kia chảy tại hình thức từ thiện. Ta càng ưa thích đạp đạp thực thực đi làm việc. Ta cho rằng, giáo dục là lớn nhất từ thiện. Triệu Thiên Đức nghe thấy lời ấy, không khỏi tràn ngập khinh bỉ một lần. Nói ra, Tần Phong, nếu như ngươi nói thương nghiệp là lớn nhất từ thiện, ta có lẽ còn sẽ có chút tán đồng. Nhưng là nếu như ngươi nói giáo dục công bằng là lớn nhất từ thiện, như vậy ta chỉ có thể khịt mũi coi thường. Ngươi cái quan điểm này quả thực là lời nói vô căn cứ. Tần Phong lạnh lùng nói, thương nghiệp là lớn nhất từ thiện dạng này quan điểm có đạo lý riêng của nó. Nhưng cuối cùng vẫn là đứng ở thương nghiệp trên lập trường đến trình bày từ thiện quan điểm. Cuối cùng vẫn là lấy thương nhân thị giác đến nhìn vấn đề. Mà trong mắt của ta, từ thiện mục đích là vì trợ giúp người. Mà chúng ta cổ nhân từ xưa thì có thụ nhân ngư không bằng thụ người lấy cá quan điểm. Như vậy thụ người lấy cá làm thế nào đến đây? Đáp án vô cùng đơn giản. Kia liền là giáo dục. Đối với nghèo khó địa khu bọn nhỏ mà nói. Để bọn hắn tiếp nhận công bình giáo dục cơ hội. Để bọn hắn có thể học tập đến đầy đủ tri thức. Liền có thể ở cái này cạnh tranh kịch liệt trong xã hội tìm tới một bát cơm ăn. Đối với những cái kia lớn tuổi thanh niên mà nói, để bọn hắn tiếp nhận giáo dục nghề nghiệp, học được nghề nghiệp kỹ năng, đồng dạng có thể thu hoạch được ăn cơm bản sự. Đối với người già mà nói, lão niên đại học mở để bọn hắn tìm được hai bên giao lưu xã giao nơi trốn. Để bọn hắn tìm được có thể đề cao mình cảm giác hứng thú lĩnh vực tài nghệ cơ hội. Liền để bọn hắn chiếm được thân tâm thỏa mãn cùng khoái hoạt. Cho nên, ta cho rằng, giáo dục mới là lớn nhất từ thiện. Về phần nói tổ chức một hai trận dạ tiệc từ thiện. Quyên tặng mấy vạn mấy trăm ngàn tài chính cho ban ngành liên quan. Cái này đích xác là chuyện tốt, ta cũng không phủ nhận. Nhưng là, các ngươi cái gọi là xã hội thượng lưu từ thiện nhiều nhất bất quá là các ngươi dùng để chờ điểm. Bản thân bề mặt một loại thủ đoạn thôi. Loại này từ thiện có hắn giá trị tồn tại. Nhưng là đối ta mà nói, ta cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Triệu Thiên Đức không khỏi nhướng mày, nói ra, Tần Phong, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là không có ý định tham gia chúng ta buổi tối hôm nay cái này từ thiện đấu giá phân đoạn. Tần Phong cười, trước ngươi có nói cho ta biết sẽ có dạng này dạ tiệc từ thiện sao? Chẳng lẽ hiện tại nói cho ngươi sẽ trễ sao? Không quan trọng, bởi vì ta đối dạng này dạ tiệc từ thiện cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Sẽ không phải là ngươi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không bỏ ra nổi tiền tới làm từ thiện a? Tùy ngươi nói như thế nào. Dù sao đối với các ngươi cái gọi là xã hội thượng lưu từ thiện, ta thực sự không có hứng thú. Ta cho là các ngươi cái gọi là từ thiện càng nhiều hơn chính là vì trang bức, khoe khoang, không có một chút ý tứ. Cũng là một đám người dối trá đang làm dối trá, nhưng là đối với cái này xã hội còn có chút giá trị. Sự tình, ta không phủ định các ngươi làm từ thiện giá trị. Nhưng là ta lại phủ định các ngươi làm từ thiện mục đích giá trị. Một phen giao phong kịch liệt về sau, Triệu Thiên Đức không thể thuyết phục Tần Phong tới tham gia lần này từ thiện đấu giá tiệc tối. Bất quá Triệu Thiên Đức lại là con mắt hơi chuyển động. Kế thượng tâm đầu, vừa cười vừa nói, Tần Phong, vào hôm nay buổi đấu giá từ thiện bên trên, chúng ta sẽ có rất nhiều vật đấu giá xuất hiện. Trong đó không thiếu một chút đồ cổ tranh chữ cùng danh gia thủ bút tự mình viết thư pháp tác phẩm. Mà là một cái xã hội thượng lưu người, nhất định phải có phong phú nội tình tri thức mới được. Chỉ ít người có thể đối với mấy cái này vật đấu giá thuộc lầu lầu. Có biết một hai, ngươi không phải xem thường chúng ta xã hội thượng lưu người sao? Không bằng thương lượng với chúng ta xã hội người so một lần làm sao? Nhìn xem ngươi đối với những cái này vật đấu giá chân chính nhận biết có bao nhiêu? Đối với bọn hắn giá trị đoán chừng là không chuẩn xác. Tần Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi dự định tỉ thí thế nào? Cái này còn không đơn giản sao? Chỉ cần ngươi đem ta cho ngươi biểu diễn mỗi một kiện vật đấu giá giá trị đoán chừng đi ra là có thể. Nếu như ngươi có thể đối vật đấu giá tiến hành lời bình. Nếu như ngươi lời bình cùng cuối cùng bán đấu giá lời thuyết minh tương đối nhất trí. Vậy liền chứng minh ngươi vẫn còn có chút ánh mắt. Nếu như sai lầm tương đối lớn mà nói. Đã nói lên ngươi người này tri thức nội tình quá nông cạn. Tần Phong mỉm cười. Nếu không như vậy đi, ta xách cái ý kiến a. Trước hết mời người chủ trì đem tất cả vật đấu giá tất cả đều hiện ra ở bàn đấu giá bên trên. Hơn nữa ở mỗi một cái vật đấu giá phía dưới viết lên giá quy định. Cũng chính là tương đối tiếp cận với vật đấu giá giá trị thực tế giá cả. Mà người Triệu Thiên Đức có thể phái ra ngươi cho rằng tri thức nội tình tương đối sâu dày mấy tên. Đại biểu cùng ta cùng tiến lên đài quan sát. Hơn nữa tại điện thoại phần mềm trên viết phía dưới từng cái giá tiền của món đồ đấu giá. Ở mọi người viết giá cả thời điểm, mỗi người viết giá cả đều sẽ thời gian thực trình lên trên màn hình lớn. Không người tham gia tùy thời có thể nhìn thấy mỗi người viết giá cả bao nhiêu. Mà ta đề nghị người tham gia cũng không cần lại đi ngẩng đầu nhìn màn ảnh lớn. Làm như vậy phi thường công bằng, phi thường hợp lý, hơn nữa có thời gian thực tính cùng hỗ động tính, có thể cho càng nhiều người nguyên vẹn nhận thức đến chúng ta mỗi người tri thức nội tình bao nhiêu. Cùng sâu cạn, Triệu Thiên Đức cảm giác Tần Phong đề nghị này vẫn tương đối đáng tin. Mà cái này dạng phần mềm phi thường tốt tìm, miễn phí cũng phi thường nhiều. Cho nên rất nhanh mọi người tìm được một cái có thể thông qua WeChat đến áp dụng viết giá cả cũng. Cùng thời gian thực phơi bày phần mềm, mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa về sau. Phe bán đấu giá lập tức đem đủ loại vật đấu giá tất cả đều bày ở bên trên. Hơn nữa viết lên tương đối đúng trọng tâm giá quy định. Sau đó, Tần Phong cùng chúng nhân từng cái thay phiên lên đài đi quan sát mỗi một kiện vật đấu giá. Hơn nữa viết lên bản thân công nhận giá cả, mà người chủ trì toàn bộ hành trình cùng đi. Triệu Thiên Đức xem như khách mời người chủ trì, một mực đi theo Tần Phong bước chân, làm Tần Phong đi đến một bức tranh làm phía trước. Nhìn thấy bức họa này về sau, lập tức dừng bước, cẩn thận quan sát nửa ngày sau, trực tiếp viết ra 25,000 giá cả. Triệu Thiên Đức lập tức chau mày. Lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi sẽ không đang nói đùa à? Bức họa này thế nhưng là giang nam đệ nhất tài tử phong lưu Đường Bá Hổ bút tích thực. Mà Đường Bá Hổ họa tác mấy năm gần đây đang đấu giá trên thị trường giá cả cao vô cùng. Dễ dàng liền còn mấy trăm vạn, mà ngươi lại cho 2.500 đồng tiền giá cả. Ngươi không cảm thấy giá tiền này có chút quá khoa trương sao? Tần Phong khinh thường cười một tiếng, bất quá là đồ dỏm mà thôi, giá trị tiền gì, bức họa này còn không bằng tờ giấy này đáng tiền đây. Nếu như không phải xem ở tờ giấy này phân thượng, ta ngay cả 2.500 cũng không cho. Nói xong, Tần Phong muốn tiếp tục đi lên phía trước, Triệu Thiên Đức lập tức kéo lại Tần Phong nói ra, Tần Phong, không dối gạt ngươi nói. Bức họa này là ta một cái tốt vô cùng bằng hữu quyên hiến cho. Đây chính là hắn hoa 300 vạn hơn mua. Ngươi bây giờ chỉ cấp 2.500 khối tiền. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút quá khoa trương sao? Ngươi nhất định phải nói cho ta rõ. Bức họa này đến cùng nơi nào có giả? Ngươi muốn là không nói rõ ràng mà nói. Chuyện này cũng không có xong nha. Tần Phong vừa cười vừa nói. Người bức họa này tên gọi Tùng Sườn Núi Biệt Thự Bức Tranh. Là một bức tranh sơn thủy. Nếu như bức họa này là thật mà nói. Như vậy tuyệt đối không chỉ 300 vạn. Thậm chí 3.000 vạn cũng có thể. Nguyên nhân rất đơn giản, Đường Bá Hổ sở dĩ sở trường về Trường Sơn nước hóa là bởi vì hắn giấu chân khắp thiên hà, bởi vì cái gọi là trong lồng ngực có sơn hà, thiên sơn vạn hạc, vận dụng ngòi bút màn trướng, tự nhiên là thành tựu được thiên hạ sông núi cảnh đẹp như vẽ. Cho nên, Đường Bá Hổ tranh sơn thủy giống như rực rỡ tự nhiên. Nhất là hắn trên diện rộng họa tác khí thế dồi dào, tiểu bức họa làm tiêu sái sâu sắc, mà cái này bức tranh sơn thủy mặc dù mô phỏng phải giống như đúc, nhưng là bất quá là một bộ bây giờ hàng mỹ nghệ thôi. Hơn nữa mô phỏng người chỉ mô phỏng đến nơi này bức tranh sơn thủy ngoại hình, nhưng lại không có mô phỏng bức này tranh sơn thủy thần vận. Người nhìn thấy bức này tranh sơn thủy, nếu như ngươi hiểu việc mà nói liền sẽ phát hiện, bức này tranh sơn thủy núi mặc dù giống núi, nước mặc dù giống nước, nhưng lại một điểm thần vận đều không có, cho người cảm giác 10 điểm khô khan. Bất quá bức họa này sử dụng trang giấy lại là chân thực cổ đại giấy tuyên. Nếu như không phải xem ở tờ giấy này phân thượng, ta ngay cả 2500 cũng không cho. Tần Phong, ngươi sẽ không phải là đang nói phét a? Ngươi lại không có nhìn qua bức họa này bút tích thực, ngươi sao có thể kết luận bức họa này thần vận khô khan? Một cái 50 nhiều tuổi nam nhân mặt mũi tràn đầy tức giận hướng về Tần Phong nói ra. Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ các vị, phi thường không trùng hợp, Tùng Sườn núi biệt thự bức tranh bút tích thực liền ở trên tay của ta. Hơn nữa còn là ta hoa 7.000 vạn hơn đấu giá xuống. Hiện tại ngươi nói cho ta biết bức này mô phỏng họa tác dĩ nhiên là 300 vạn mua lại. Ta tin ngươi cái quỷ a. Tần Phong, ngươi quả thực là lại nói năng bậy bạ. Ta lần này tuyệt đối là thật. Cái này 50 tuổi nam nhân có chút không kềm được mặt. Tần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương nói ra. Ta nói anh em, nếu như ngươi bức họa này thật là hoa 300 vạn mua, như vậy ta chỉ có thể khuyên ngươi bớt đau buồn đi. Ta cho ngươi xem một lần bút tích thực đến cùng là dạng gì. Vừa nói, Tần Phong lấy ra điện thoại. Từ điện thoại bức tranh trong kho tự mình điều ra Tùng Sườn núi biệt thự bức tranh bút tích thực. Ảnh chụp đưa cho đối phương nhìn. Vừa cười vừa nói, ngươi cẩn thận nhìn một chút. Trong tay ta bức này bút tích thực cùng trong tay ngươi bức này mô phỏng tác phẩm khác biệt lớn bao nhiêu? Dạng này cùng ngươi nói đi, giống trong tay ngươi bức họa này làm mô phỏng trình độ, phóng tới Trung ương đẹp viện, tùy tiện một cái sinh viên năm ba cơ hồ đều có thể đạt tới loại trình độ này. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên nói, ngươi bức họa này 100% là đồ dòm, hơn nữa còn chỉ là một cái công tượng cấp bậc họa tay vẽ họa tác. Tần Phong lấy ra hình ảnh về sau, đối phương nhìn kỹ một cái, lại so sánh mình một chút quyên hiến cho bức họa này làm. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, bởi vì hắn căn bản liền nhìn không ra thứ gì. Cười lạnh nói, Tần Phong, ta xem ngươi căn bản chính là đang hung hăng càn quấy. Tần Phong khinh thường cười một tiếng, ngươi không tin, có thể đi tìm chuyên gia giám định một lần. Dù sao đây là đấu giá giá quy định ở 300 vạn trở lên đồ vật. Nếu như vạn nhất hôm nay các vị ở tại đây vị ấy vỗ xuống bức họa này, đến lúc đó ngươi coi như hố người lừa thảm. Mặc dù ngươi cũng là vì từ thiện, nhưng là không thể quá hố người a. Một bên nói, Tần Phong lại nhanh chóng xem một lần chung quanh mấy cái lão cổ đồng vật phẩm đấu giá. Sau đó vừa cười vừa nói, Triệu Thiên Đức, ta đề nghị ngươi chính là tìm một cái so sánh chuyên nghiệp một chút giám định sư a. Bởi vì hôm nay trên sân khấu những cái này cạnh tranh phẩm bên trong, giá quy định viết tương đối cao vật đấu giá, chí ít một nửa cũng là giả, thuộc về đồ dòm. Triệu Thiên Đức sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, căm tức nhìn Tần Phong nói ra, Tần Phong, ngươi xác định không phải đang lắc lư người sao? Tần Phong vừa cười vừa nói, Dạng này cùng ngươi nói đi, khối ngọc thạch này mặc dù coi như giống đời minh vật phẩm, nhưng trên thực tế thuộc về công nghệ hiện đại gia công về sau làm cũ hình thành. Hắn giá trị tuyệt đối không có đồ cổ giá trị cao. Ta cho ra giá quy định so đấu giá giá quy định thấp hơn 80%. Về phần bức này thư pháp tác phẩm, mặc dù là đương đại danh gia thủ bút, ta đoán chừng các ngươi giá quy định trên viết hẳn là 2 vạn nguyên a. Cái này hẳn là bức này tác phẩm giá thị trường, nhưng là nếu như muốn ta cho mà nói, nhiều lắm cho 2000 khối tiền, bởi vì bức này tác phẩm viết quá vụn, ta tùy tiện viết mấy chữ đều so với hắn mạnh. Tần Phong nói xong lời này về sau, hiện trường lập tức có một cái 60 nhiều tuổi lão giả trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Căm tức nhìn Tần Phong nói ra, Tần Phong, ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì chỉ có ta một cái đường đường thư pháp hiệp hội phó hội trưởng thư pháp trình độ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.